trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, đệ 186 chương. Lâm Uyển Ương hít một hơi thật sâu. Đừng ngươi đại gia a. Nàng biểu tình phi thường cứng đờ. Từ hàm răng bài trừ lời nói. Tốt, chờ ta ăn một bữa cơm lại nói. Còn có, đừng đá ta ghế, điểm này, trọng yếu phi thường, nam nhân nghe thấy đối phương thái độ chuyển biến. Cười hi hi nói, kia hảo, người ăn đi, bằng không ta mời khách thế nào? Chúng ta đua bàn, không cần, Lâm Uyển Ương đem nắm tay nắm chặt. Lại chậm rãi buông ra, ở trong lòng mặc niệm Diêu Mộ dạy cho nàng tam câu châm ngôn. Này thiên hạ không có ta hận người. Này thiên hạ không có ta không yêu người. Này thiên hạ không có ta không thể tha thứ người. Ngồi cùng bàn cô nương, rõ ràng cảm giác được chung quanh áp khí thấp rất nhiều. Đều lo lắng sốt ruột nhìn Lâm Uyển Ương. Nói thật, gặp phải như vậy sự đích xác thực cách ứng. Chính là đối diện kia một bàn người. Hoàn toàn là không thể câu thông cùng giảng đạo lý loại hình. Chỉ có thể là nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, bằng không đối phương mang theo đao làm sao bây giờ. Duy độc Lưu Giai Di ở trong lòng lắc đầu, tồn tại không hảo sao? Vì cái gì nếu muốn không khai? Lúc trước hợp với xứng âm thân giết người phạm cũng chưa ở Lâm Uyển Ương trong tay chiếm được chỗ. Tốt, sợ tới mức đái trong quần, càng đừng nói này mấy cái mang theo dây xích vàng tiểu xích lão. Lâm trưởng môn hiện tại hoàn toàn là bão táp tiến đến trước bình tĩnh. Xúc lực càng lâu, bùng nổ lên càng không thể vãn hồi. Chờ xe monster mặt sau nam nhân còn đắc ý cùng bằng hữu khoe ra. Nói hiện tại nữ sinh viên đều rất hiền hòa. Không có tưởng tượng như vậy khó tiếp xúc. Vừa rồi muội tử liền rất rộng rãi. Nói không chừng có thể thâm nhập phát triển. Nhận cái ca ca muội muội gì đó. Những lời này đưa tới mặt khác ba nam nhân cười vang. Lưu Giai Di thật cẩn thận nói. Uyển Ương, ngươi cũng không cần quá hướng trong lòng đi. Lâm Uyển Ương hơi hơi mỉm cười. Ta không tức giận a. Lưu Giai Di dẫn theo tâm lại buông xuống. Vậy là tốt rồi, Lâm Uyển Ương thấp giọng nói. Ta trước nay bất hòa người chết chí khí, Lưu Giai Di. Ngoặc kép, lời này nói thực trái lương tâm a. Tiệm lầu ra tới, chờ bên ngoài kia bốn người xông tới. Mã Dã cười nói, nhưng rốt cuộc chờ đến ngươi ra tới muội muội, không có ngươi dẫn đường, chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Lâm Uyển Ương, rau trộn bái, bị mù vẫn là chân chặt đứt. Muội muội ngươi thật đúng là hài hước, nam nhân cười ha hả nói. Về cũng không sinh khí, Lâm Uyển Ương không để ý đến người, quay đầu lại công đạo đồng bạn. Ta đây còn có việc, các ngươi chính mình trở về. Cao Thư không quá yên tâm Lâm Uyển Ương đơn độc rời đi. Này vài vị nhìn như thế nào đều không giống như là người tốt. Nàng suy nghĩ hạ nói, không bằng ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau đi. Sân vận động mục tiêu thực rõ ràng. Này vài vị tùy tiện tìm người qua đường đều có thể hỏi đến Lâm Uyển Ương. Không quan trọng, dù sao ta chờ lát nữa cũng không có việc gì. Coi như là sau khi ăn xong hoạt động, Mã Dã cầm đôi mắt chừng ngăn chờ Cao Thư. Ngữ khí không tốt nói. Cái này mỹ nữ ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến, Cao Thư? Ngươi, nàng lời nói chưa nói xuất khẩu. Đã bị Lưu Giai Di túm hạ. Khuyên bảo vài người vẫn là đi thôi. Yên tâm ta không có việc gì, Lâm Uyển Ương giọng nói một đốn. Nhìn về phía mấy nam nhân, bọn họ có hay không sự, ta tận lực bảo đảm đi, Mã Dã cho rằng đối phương ở nói giỡn. Cầm eo cười, ha ha, chúng ta có thể có chuyện gì, Lưu Giai Di quả thực một lời khó nói hết. Người này hiện tại dáng vẻ lưu manh bộ dáng, hoàn toàn có thể lý giải thành trước khi chết hồi quang phản chiếu. Như vậy tưởng tượng, chính mình cũng không tức giận. Vài người đều bị khuyên đi rồi. Lâm Uyển Ương lúc này mới cười nói. Chúng ta đây đi thôi, Mã Dã là khai xe tới. Một chiếc mới mua nhị tay Jeep, hắn cố ý làm Lâm Uyển Ương ngồi ở ghế phụ. Mặt khác ba nam nhân tễ ở phía sau tòa. Mỹ nữ buổi tối có rảnh sao, Lâm Uyển Ương vươn tay hướng hữu chỉ. hướng bên này khai, Mã Dã dựa theo đối phương chỉ điểm. Đánh tay lái, lệch khỏi quỹ đạo tuyến đường chính, mở miệng lại hỏi, vậy ngươi nói cho ta ngươi kêu gì? Lâm Nguyễn Ương, ta kêu ngươi đại gia, phía bắc người liền rất thiếu. Chỉ có ngẫu nhiên đi ngang qua hai cái, hơn nữa cũng không có theo dõi. Mã Dã ngẩn ra hạ, ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Giọng nói một đốn, cười lại nói, không nghĩ tới còn rất dã, trang họa đến khá tốt, quần áo ăn mặc có điểm nhiều a, rõ ràng dáng người không tồi, dừng xe, Lâm Nguyễn Ương đá một chân cửa xe. Mã Dã thực bảo bối mới mua xe mới, tức khắc không rất cao hứng, ngươi có ý tứ gì, Lâm Nguyễn Ương, có thể xuống xe, vài người nhìn hạ, nơi này có sơn có thu, nhưng là không có sân vận động. Có phải hay không đi nhầm địa phương? Người đem chúng ta đưa tới nơi nào? Có người mở miệng hỏi. Lâm Nguyễn Ương, ngươi không phải nói ta quần áo ăn mặc nhiều. Ta còn cảm thấy ngươi cũng rất nhiều. Bên này sau núi không ai. Bằng không chúng ta đi giải quyết hạ. Mã Dã nghe đối phương nói như vậy. Trong đầu tức khắc miên man bất định. Hảo a, chúng ta đi trên núi, hắn nhìn hạ thời gian. Hiện tại cách mở màn cũng còn có nửa giờ, hoàn toàn đủ thời gian. Đây chính là khó được kỳ ngộ, vốn dĩ chỉ là mồm mép chiếm tiện nghi, không nghĩ tới còn có bực này chuyện tốt. Bên cạnh ba nam nhân cũng sợ ngây người, có cái lá gan đại hỏi. Các ngươi đi lên, chúng ta không phải liền chờ ở nơi này nhàm chán, Lâm Nguyễn Ương. Nếu không đại gia cùng nhau đi, lẫn nhau giao lưu hạ đương nhiên là hảo. Có thể a, ba người vừa nghe, tức khắc kích động, nơi nào có không đi xem náo nhiệt, đối phương một người, vẫn là cái cô nương, này chẳng lẽ còn có thể có chuyện gì? Vì thế một hàng năm người, vui sướng hài lòng đi sau núi, nói là sơn, kỳ thật cũng chính là cái tiểu sườn núi. Bất quá bên này ở nhất mặt bắc, ngày thường rất ít người lại đây, Lâm Nguyễn Ương dừng bước bước, cười nói. Kia không bằng ở chỗ này đi, bốn người tức khắc kích động lên. Nhưng chờ đối phương bối quá thân, nơi nào vẫn là vừa rồi kia nhiệt tình mời cô nương mặt. Rõ ràng là một cái bầy khổng đổ máu, đầu lưỡi điếu rất dài nữ nhân. A, tiếng thét chói tai kinh nổi lên trên cây chim chóc. Diêu Mộ hôm nay cũng ở trường học, hắn là chuẩn bị nhận được Lâm Nguyễn Ương, hai cái cùng nhau về đạo quan. Đối phương di động không đả thông lúc này mới tìm được nữ tẩm dưới lầu. Vừa vặn nhìn đến Lâm Nguyễn Ương bạn cùng phòng, kia vài vị cô nương Diêu Mộ từ trước liền gặp qua. Lâm Nguyễn Ương ở nơi nào? Cao Thư, nàng vừa rồi đi theo bốn cái thoạt nhìn như là lưu manh nam nhân đi rồi. Chúng ta thực lo lắng, bất quá ta nhìn đến bọn họ xe đích xác khai vào trường học. Ngươi nói muốn hay không báo nguy? Diêu Mộ, ngoặc kép, hắn nghĩ tới, trường học sân vận động có quyền anh thi đấu. Hôm nay rất nhiều ngoại lai chiếc xe, còn có một ít xã hội đại ca trang điểm người. Diêu Mộ suy nghĩ hạ hỏi, rốt cuộc sao lại thế này, Cao Thư đem tiệm lầu sự nói đơn giản hạ. Nàng nắm chặt nắm tay, ta còn là báo nguy đi. Diêu Mộ, không cần, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Ta đi trường học chuyển một phòng, không thấy được lại làm tính toán, báo nguy cái gì à? Làm cảnh sát thúc thúc tới bắt Lâm Nguyễn Ương sao? Hắn dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến, kia vài vị là đem đại ma vương đắc tội lợi hại. Hiện tại không chừng đã lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Diêu Mộ liền không rõ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy mắt quẻ người? Cứ nhiên lá gan lớn đến đùa giỡn Lâm Nguyễn Ương, cái này nói ra đi, đặc thù bộ môn cùng huyền môn căn bản không ai dám tin tưởng. Diêu Mộ lên xe, dọc theo trường học đường nhỏ khai, ở chung lâu như vậy, hắn vẫn là thực hiểu biết Lâm Nguyễn Ương làm việc phương pháp. Hơn phân nửa chọn cá nhân yên thư thớt địa phương hạ độc thủ. Nhìn đến ven đường xe jeep, hắn xuống xe, hướng trên núi đi đến. Này chuyển qua một cái cong nhi, liền nhìn đến Lâm Nguyễn Ương chân, chính đạp lên một người trên vai. Lâm Nguyễn Ương, không phải ngại quần áo ăn mặc nhiều, đều cho ta đem cởi, bốn cái nam nhân hiển nhiên đã bị thu thập quá một đốn. không dám có phản kháng. Run run rẩy rẩy thoát thân thượng quần áo. Diêu Mộ, ngoặc kép, này, chừng mực có thể hay không có chút quá lớn. Lâm trưởng môn đều tới rồi bức người cởi quần áo như vậy hung tàn nông nỗi sao? Mùa hè quần áo đơn bạc, Mã Dã bay nhanh đem áo trên cởi. Lâm Uyển Ương vốn là tưởng cho người ta một cái giáo huấn. Cái gì là chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, trên thế giới này không có đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Cho nên thế nào cũng phải bọn họ vài người tự mình thể nghiệm một chuyến. Chờ đến thoát xong, nàng liền hối hận, cũng càng thêm tức giận, dùng sức đá một chân trên mặt đất người. Ngươi cay đến ta đôi mắt, hỗn đản, Mã Dã, ngoặc kép, tiểu cô nãi nãi, ngươi này liền thực không nói lý. Không phải ngươi làm ta thoát sao? Lâm Uyển Ương lại là một chân, cư nhiên còn dám tranh luận. Bốn cái nam nhân vâng vâng dạ dạ, lập tức câm miệng, bọn họ căn bản không dám chạy. Bởi vì hai bên đều có thật đáng sợ đồ vật, Diêu Mộ bưng kín cái trán, hắn thật là một chút đều không ngoài ý muốn. Lâm Uyển Ương nhìn về phía người, ra ra ngươi đã đến rồi vừa lúc, ai, giám sát bọn họ đem quần cởi, Diêu Mộ, ngoặc kép, ngươi muốn làm gì, từ từ, khó trách nói này mấy cái sẽ đùa giỡn người. Lâm lão đại hôm nay cư nhiên trang điểm hạ, nhìn phá lệ có mê hoặc tính cùng lừa gạt tính. Ta không làm sao, đốn hạ, nàng dẫm lên trên mặt đất người, cười nói, người đem người bên miệng huyết, mặt đều ở trên mặt, Mã Dã không dám có dị nghị. Lập tức làm theo, Lâm Uyển Ương lúc này mới thu chân, vừa lòng mà nói, hảo, cái này ngươi cũng hóa trang, ta hôm nay chính là muốn ngươi hảo hảo nhớ kỹ, các cô nương lại như thế nào hóa trang, quần áo ăn mặc lại thiếu. Cũng cùng ngươi không một mao tiền quan hệ. Mã Dã, ta nhớ kỹ, Lâm Uyển Ương duỗi cái lưỡi eo. Công đạo Diêu Mộ nhìn chằm chằm bốn người đem quần cởi. Nàng sợ bị cay đôi mắt, Lâm Uyển Ương liền ở phía trước 10 mét địa phương chờ. Diêu Mộ thở dài, nhìn túng quần người, động thủ đi, đại ca. Ngươi có thể hay không buông tha chúng ta, Diêu Mộ. Này không phải ta nói tính. Là đàn ông liền lưu loát điểm, này đối ai đều chỗ tốt, Mã Dã do dự dự hỏi. Kia có thể lưu lại quần lót sao? Diêu Mộ trừng lớn đôi mắt, cái này đương nhiên, ta phát hiện suy nghĩ của ngươi có điểm đáng sợ, chẳng lẽ ta sẽ không sợ cay đôi mắt sao? Ngoặc kép, bốn người khóc sướt mướt đem thoát xong quần đặt ở một bên. Tính toán đám người đi rồi sau ở mặc vào. Lâm Uyển Ương ném một lá bùa qua đi, kia vài món quần áo thực mau cháy, bất quá 3-4 phút liền thiêu xong rồi, biến thành một đống cho tàn, hóa trang còn xuyên ít như vậy, các ngươi mấy cái như vậy tao, xứng đáng bị đánh, bốn cái nam nhân cúi đầu đầy mặt hối hận, không dám đáp lời, ngẫm lại chờ lát nữa cái này trạng thái muốn từ trường học đi ra ngoài. Trong lòng càng là rối rắm mân ni xong xuôi chuyện này. Lâm Uyển Ương cuối cùng tâm tình hảo chút, Diêu Mộ hỏi, hiện tại chúng ta trở về, bất quá vừa rồi mấy người kia, không quần áo xuyên không biết, làm sao bây giờ, Lâm Uyển Ương, này không liên quan chuyện của ta, hơn nữa bọn họ thực mau sẽ trở về, Diêu Mộ. Đều như vậy, còn có lá gan tìm ngươi trở về báo thù, này thật đúng là cánh rừng lớn, cái gì gan phì chim chóc đều có. Lâm Uyển Ương, không có, ta phát hiện kia chiếc xe Jeep có vấn đề, bọn họ hôm nay muốn xúi quẩy, cho nên nhất định sẽ tìm đến ta, Diêu Mộ kinh ngạc nói. Người cư nhiên còn giúp bọn họ, Lâm Uyển Ương, việc nào ra việc đó, chuyện này muốn lấy tiền, bất quá ta sẽ cho bọn họ thêm vào đưa tặng quà tặng, nàng nói xem đối phương giống người chết. Này cũng không phải là khí lời nói. Nếu không có đụng tới chính mình, cái kia nam thắng này liền sẽ ngỏm củ tỏi. Bất quá nếu có thể gặp được nàng, đây là vận mệnh chú định an bài. Đối phương mệnh không nên tuyệt, Lâm Uyển Ương thân là tu đạo người không thể mặc kệ. Hơn nữa chuyện này liên lụy không chỉ là dầu mỡ nam một cái. Diêu Mộ, ngoặc kép, ngươi còn muốn đưa đồ vật. Thiên Lạp, Lâm trưởng môn khi nào giác ngộ như vậy cao? này hoàn toàn này đây đức báo oán. Cái kia bệnh viện khiêu vũ đại tỷ, ta gần nhất cũng chưa có thể cho nàng giới thiệu người xem. Nhân gia đều thúc giục rất nhiều lần, không bằng ta liền đưa này bốn vị vũ đạo biểu diễn quý VIP vị trí riêng. Như vậy bọn họ khẳng định có thể có rất lớn hiểu được. Nung đúc tình cảm, về sau hảo hảo sinh hoạt, học được tôn trọng người khác, diêu mộ, ngoặc kép, hảo đi, đây là một cái, mất ngủ đại lễ bao. Cho nên kia vài vị vì cái gì nếu muốn không khai hướng họng súng thượng đâm ni Lâm Nguyễn Ương. Không nóng nảy về đạo quan, nàng chờ ngươi, quả nhiên tới rồi 9 giờ thời điểm, nhận được điện thoại, diêu mộ, ngươi chừng nào thì để lại điện thoại, Lâm Nguyễn Ương vân đạm phong khinh nói. Chính là ngươi tới phía trước a, một người bối ba cái con số, so sánh với mặt mũi đương nhiên là tánh mạng quan trọng. Ta tuy rằng còn khả năng khí bất quá đánh người, nhưng là bọn họ chẳng lẽ có thể tìm được so với ta lợi hại hơn huyền môn người trong. Ngoặc kép, hết chương.